Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 356, tìm cơ hội thử lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, anh thể hiện không rõ ràng đến vậy sao? Phó Nhiễm sững người, nhìn chằm chằm vào mặt anh trai mình, có chút xa lạ. Đây là thừa nhận rồi, anh hai, chuyện khi nào vậy? Anh thích tiểu cửu có biết không? Phó Thiếu Đình nhìn cái giỏ trên bàn đá, im lặng không nói. Phó Nhiễm nói, anh hai, anh thích người ta thì phải để người ta biết chứ. Tiểu cửu sắp lên đại học rồi, lỡ như em ấy gặp được người nào đó tuổi tác tương đương, anh. Dưới ánh mắt sắc bén của Phó Thiếu Đình, Phó Nhiễm đành nuốt những lời còn lại vào bụng. Nhưng những gì cô nói đều là sự thật, anh tự biết cân nhắc. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt nói, đúng rồi, anh hai, hình như bố đã sắp xếp cho anh gặp một cô gái. Phó Nhiễm nhắc nhở, hình như là con gái của đồng đội bố. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, xách giỏ thạch vào nhà. Phó Nhiễm nhìn lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Anh hai đã động lòng rồi, chỉ không biết tiểu cửu có muốn bông hoa này hay không. Tô Tiểu Lạc trở về nhà họ Tô, nhịp tim mới dần trở lại bình thường. Sam Thanh cũng đã thu dọn xong, đang ngồi trong phòng khách gặm táo, thấy cô bước vào liền gọi. Sư muội, về rồi à? Tô Tiểu Lạc ngồi xuống bên cạnh anh ta. Sam Thanh hỏi, sao thế, cãi nhau với ai à? Tô Tiểu Lạc lắc đầu, ghé sát vào tai anh ta, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, nếu nhìn thấy một người mà tim đập loạn nhịp là thế nào vậy? Sam Thanh hóng hớt hỏi, ai thế, em có một người bạn. Tô Tiểu Lạc chột dạ nói, em hỏi thay cho bạn. Ồ, một người bạn. Sam Thanh lập tức hiểu ra, người đó là con trai đúng không? Đúng vậy, Tô Tiểu Lạc gật đầu. Hai người phát triển đến mức nào rồi? Sam Thanh tò mò hỏi. Nắm tay chưa? Tô Tiểu Lạc nhớ lại. Hình như có rồi. Ánh mắt Sam Thanh càng thêm hứng thú. Hỏi tiếp. Hôn rồi chứ? Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Đó là ngoài ý muốn, không tính là hôn. Đâu? Trong lòng Sam Thanh đã hiểu rõ. Nói. Em, bạn em thích anh ta. Thích, Tô Tiểu Lạc nói. Người em thích nhiều lắm. Thích ông nội. Thích anh Sáu, thích cả sư huynh nữa. Sam Thanh, vậy em để anh hôn một cái xem. Em đánh chết anh, có tin không? Tô Tiểu Lạc trừng mắt, giống như một con sư tử đang nổi giận. Sam Thanh giật mình nói. Sư huynh nói đùa thôi. Em xem, anh còn chưa chạm vào em đã có thể bị em đánh chết rồi. Nếu không phải em đồng ý, làm sao anh ta có thể đến gần được chứ? Em đang nói về bạn em mà. Tô Tiểu Lạc bực bội nói. Nói nhầm, bạn em. Vậy em tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Anh đi giúp Ngô Liên rửa rau đây. Sam Thanh lập tức chạy đi. Tô Tiểu Lạc ôm mặt, tự nhủ với bản thân hôm đó là do uống rượu, nên mới như vậy. Mới không phải như sư huynh nói đâu. Sam Thanh đứng ở cửa, cười hắc hắc. Nếu bạn em không chắc chắn, có thể thử lại một lần nữa, sẽ biết ngay thôi. Thử lại một lần nữa. Đúng vậy. Nếu không uống rượu thì sẽ không có cảm giác kỳ lạ đó nữa chứ. Tìm cơ hội thử lại xem sao. Buổi tối ăn cơm xong, Sam Thanh đi xem tình hình của Trình Nhã. Sam Thanh xem xét một chút, nhỏ giọng nói. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, bà ấy có thể là giả vờ hôn mê. Giả vờ, Tô Hòa khó hiểu. Đúng vậy, có một số người không thể đối mặt với khúc mắc trong lòng, nên dùng cách hôn mê để trốn tránh vấn đề, không chịu đối mặt. Sam Thanh nói. Mọi người nhìn nhau, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu, sư huynh của em có đáng tin không đấy? Sam Thanh lập tức bổ sung, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, không đảm bảo chính xác. Tô Chính Quốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy có cách nào giải quyết không? Sam Thanh, thực ra chuyện đã xảy ra, không thể nào cứu vãn được nữa. Chỉ có đối mặt mới có thể có được cuộc sống mới. Chìm đắm trong đau khổ của quá khứ chỉ có thể hủy hoại cả cuộc đời. Cuộc sống ngắn ngủi vài chục năm, vẫn nên suy nghĩ thoáng một chút. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng có mấy người có thể làm được chứ? Tô Vệ Quân thở dài, cho dù Tô Tiểu Lạc đã tha thứ cho họ, trong lòng họ vẫn luôn có sự hối hận và tiếc nuối vô tận. Các người và sư muội đã mất đi hơn 10 năm, thời gian còn lại còn muốn giày vò lẫn nhau sao? Người thân đau lòng, kẻ thù hả hê. Sam Thanh vốn tính tình phóng khoáng, những năm nay đi khắp nơi, kiến thức không phải người thường có thể sánh bằng. Ngô Liên nhìn anh với vẻ mặt sùng bái. Chiều nay Sam Thanh vẫn luôn khuyên nhủ cô đã nghe lọt tai. Nỗi đau trong quá khứ là do người khác gây ra cho mình. Nếu như cuộc sống sau này lại dùng nỗi đau trong quá khứ để giày vò bản thân, vậy chẳng phải là sống uổng phí sao? Vậy còn Tử Huyên thì sao? Tô Chính Quốc lại hỏi. Tử Huyên là do bị kinh hãi quá độ, chuyện này cần có thời gian. Nếu có thể tái hiện lại tình cảnh lúc đó, nói không chừng sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Sam Thanh nói ra ý kiến của mình. Đúng vậy, bác sĩ cũng nói Tử Huyên bị sang chấn tâm lý sau tai nạn. Nghiêm Chỉ gật đầu. Vậy thì tái hiện lại. Tô Tiểu Lạc nói, chuyện này để em, lang thú. Lang thú từ trong mọc cổ đi ra, phun ra một làn sương mù màu xanh. Mọi người trong chốc lát được đổi sang một nơi khác. Con hẻm nhỏ tối tăm, ngôi nhà hẻo lánh. Trong nhà cũng rất tối. Ông lão áo đen nhận lấy bát cơm của Lý Vãn. Trình Nhã thì đang ôm Tử Huyên. Tử Huyên mở to đôi mắt đầy kinh hoàng nhìn xung quanh. Cô bé sợ hãi nắm chặt lấy quần áo của Trình Nhã. Lý Vãn đi tới giật cuốn sách trên tay cô bé. Trán Tử Huyên lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô bé hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Trình Nhã liều lĩnh xông ra ngoài, hét lên. Đừng giật sách của Niếp Niếp, đừng giật. Lý Vãn trừng mắt, sự thất vọng và căm hận khiến cô ta giơ con dao găm lên. Trình Nhã ôm chặt chân Lý Vãn không cho cô ta rời đi, chỉ vì cô ta đã giật sách của Niếp Niếp. Lão già áo đen đã đỡ nhát dao đó. Ở không gian thực, Tô Tử Huyên. Hoa, một tiếng khóc òa lên. Nghiêm Chỉ xông tới ôm chầm lấy cô bé, nói. Không sao rồi. Không sao rồi, ngoan nào. Mọi người dần dần thoát khỏi ảo cảnh. Tô Tiểu Lạc nhìn Trình Nhã đang nằm trên mặt đất trong ảo cảnh. Bà ta liên tục lặp đi lặp lại một câu. Đừng giật đồ của Niếp Niếp, đừng giật đồ của Niếp Niếp. Tiểu Cửu, Tô Hòa gọi, hình như Tử Huyên thật sự biết nói rồi. Tô Tiểu Lạc hoàn hồn, nhìn thấy Tô Tử Huyên vùi vào lòng Nghiêm Chỉ khóc rất to. Tiếng khóc vang lên liên tục. Tiếng khóc đã có âm thanh rồi. Tử Huyên. Cháu gọi thử xem. Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống nói. Tô Tử Huyên há miệng, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Sam Thanh, chuyện tâm lý này, làm sao có thể khỏi ngay được. Nhưng con bé đã khóc được rồi, coi như là tiến triển rất tốt, còn lại cứ từ từ hồi phục. Tô Chính Quốc, Tiểu Cửu, sư huynh của cháu quả thực có bản lĩnh. Sam Thanh quen thói lừa đảo, lại lấy ra lý do cũ rích. Những điều này đều là do cháu có duyên với mọi người. Sư huynh, dừng lại. Tô Tiểu Lạc vội vàng cắt ngang lời anh ta. Sam Thanh gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười. Vậy, có phải cháu cũng có thể chữa khỏi cho vợ chú không? Tô Vệ Quân vội vàng hỏi. Cách Chương.